Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, 202, chương 202, béo đánh một trận. Một vị đại tề thái bảo thiên môn hầu, một vị Hứa gia lớn nhất được sủng ái tiểu thiếu gia, một đầu bị thương chưa lành tiểu bạch ưng, một cái linh động hung mãnh linh cầm điêu thử, bốn bóng người, hai người hai thú. Tại to lớn đấu trường bên trong mở ra liều chết giao phong. Gọi là tiểu tiết tiểu bạch ưng 10 phần thông minh. Nó biết mình đối thủ là cái kia điêu thử. Nếu như hai cái linh cầm bình thường lẫn nhau đấu, chính mình nhất định bại trận. Bởi vì nó thương tổn căn bản không có tốt. Một khi bại, hạ chàng chỉ có thể bị cái kia điêu thử nuốt. Bây giờ cục diện, chẳng những linh cầm lẫn nhau đấu, còn nhiều hai cái người sống sờ sờ. Tuy nhiên tiểu tiết đáng sợ từ ngôn cái tên xấu xa kia. Nhưng hắn phát hiện từ ngôn thế mà cùng điêu thử chủ nhân đấu cùng một chỗ. Đây chính là cơ hội tốt. Tiểu bạch ưng muốn không nhiều lắm. Nó lại biết mình thương tổn đến rất nặng. Cũng biết thủ thắng cơ hội chỉ có hiện tại. Ưng đối chuột, tất nhiên có trời sinh ưu thế. Nếu như hai cái dị thú không phải linh cầm, như vậy ưng tất nhiên sẽ ăn hết chuột. Chiếm có thể bay giúp đỡ chỗ. Còn có từ ngôn thỉnh thoảng đánh về phía điêu thử phi thạch. Bàng hồng nguyệt đầu này tiểu bạch ưng lộ ra dũng mãnh dị thường. Giò xét bắt như câu. Vỗ cánh thành gió. Thế mà làm cho điêu thử trái lui phải nhảy. Tiết ưng chiếm thượng phong. Từ ngôn một dạng chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Phá ngũ mạch chân khí một khi không tại giữ lại. Phi thạch năng lực một khi bị toàn bộ kích phát. Đừng nói tay không tấc sắt Hứa Kính Chi, coi như để hắn cầm một thanh bảo vật cũng chưa hẳn là từ ngôn đối thủ. Có tay này phi thạch công phu tại, đối mặt cùng giống như mình tu vi ngũ mạch tiên thiên. Từ ngôn cơ hồ thắng dễ dàng. Từ ngôn, nơi này là đấu thú mảnh đất, người ta cũng không phải dã thú, như thế chém giết không duyên cớ để ngoại nhân chế giễu. Ác đấu bên trong. Hứa Kính Chi phát giác được chính mình tình cảnh thực sự bất lợi. Lập tức mở miệng mê hoặc. Ta trò cười các ngươi thấy đủ nhiều. Lại nhiều nhìn một số lại có làm sao. Hôm nay hai ta thì coi mình là thú. Ngươi là chuột ta là ưng. Chúng ta không chết không thôi. Từ ngôn một bên không có không nương tay tấn công mạnh còn vừa có nhàn hạ thoải mái theo đối. Phương đáp lời. Muốn tại ngôn từ phía trên mê hoặc ở từ ngôn. Hứa Kính Chi lại tu luyện cái 100 năm đều không đủ nhìn. Người muốn lưỡng bại câu thương sao? Đừng cho là ta sợ ngươi. Hứa Kính Chi cả giận nói. Không nghĩ lưỡng bại câu thương. Ngươi cũng sẽ không sợ ta. Ta chỉ muốn cho ngươi đi chết à. Từ ngôn nói nhỏ trung đan tay chấn động. Phi hoàng xuất thủ. Thẳng đến đối phương MU bàn chân. Tranh đấu đến loại trình độ này. Từ ngôn cũng sẽ không lại lưu tình. Đánh ra thạch đầu từng cái không rời Hứa Kính Chi MU bàn chân. Cái này muốn bị đánh trúng. Hứa Kính Chi một chân coi như phế. Lĩnh giáo qua từ ngôn phi thạch lực đạo. Hứa Kính Chi biết không có thể đón đỡ. Hắn lần thứ nhất tránh đi phi thạch căn bản không có đụng phải hắn. Đều có thể tại lỗ tai hắn phía trên vạch ra một đạo vết máu. Có thể nghĩ lực đạo loại này thạch đầu đánh vào người hội có hậu quả gì không? Tránh trái tránh phải, Hứa Kính Chi đem toàn bộ chú ý lực đặt ở MU bàn chân. Hữu kinh vô hiểm tránh đi 5-6 tảng đá, đang muốn chậm khẩu khí, vừa ngẩng đầu một cái, chỉ gặp hàn quang lóe lên, từ ngôn thế mà đem dao găm ném ra. Hứa Kính Chi hồn phách kém chút không có bị hoảng sợ bay. Bị thạch đầu đánh trúng MU bàn chân nhiều lời phế một chân. Cái này muốn bị dao găm quấn lên. Nửa cái mạng liền không có. Một tiếng kinh hô. Hứa Kính Chi võ nghệ xác thực bất phàm. Tránh lui trên đường cứ thế mà đến cái kim cương thiết bản kiều. Thân thể bỗng nhiên về sau ngửa mặt lên. Chuôi này mang theo ngũ mạch chân khí dao găm cơ hồ dán hắn cái bụng bay qua. Điêu thử bị tiết ưng cuốn lấy. Hứa Kính Chi cũng liền không có ỷ vào. Hiểm lại càng hiểm địa tránh đi dao găm về sau. Hắn ngược lại là có chút may mắn, bởi vì từ ngôn lúc này cũng hai tay trống trơn, không có dao găm, chỉ còn lại có phi thạch coi như dễ đối phó nhiều. May mắn tâm tư chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Hứa Kính Chi đã cảm thấy bụng dưới một trận rời núi lấp biển. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Đau đến hắn mặt đều co quắp. Dao găm là tránh thoát đi. Theo sát lấy dao găm mà đến một chân hắn cũng không có tránh thoát đi. Phi thân mà đến Từ Ngôn. Vừa vặn đá vào Hứa Kính Chi trên bụng. Một tiếng ầm vang trầm đục. Ngã ngửa lấy thân thể Hứa Kính Chi như gặp phải trọng chùy. Toàn bộ thân thể bị oanh tiến mặt đất. Từ Ngôn một cước này dùng suất toàn lực. Kém chút đem Hứa Kính Chi đá nổi lên. Còng lưng thân thể giống như một cái đại hà một dạng Hứa gia thiếu gia. Đau đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhất thời là dậy không nổi. Gặp hắn dậy không nổi. Từ Ngôn vui. Ngồi xổm ở Hứa Kính Chi đỉnh đầu. Cười hắc hắc nói. Cái gì? Hứa thiếu gia ngươi không phục. Còn muốn cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tốt. Tại hạ phụng bối. Bành bành bành. Bành bành bành. Một hồi dẹp đạp. Chuyên hướng đầu cùng tim bắt chuyện. Nếu không phải Hứa Kính Chi hộ chết chỗ hiểm. Bữa này đánh đều có thể đem hắn đánh thành gần chết. Từ Ngôn. Dừng tay. Bàng Thiếu Vĩ tại chiếc lồng bên ngoài lo lắng vạn phần quát bảo ngưng lại. Hắn biết Hứa Kính Chi một khi xuất hiện cái sơ suất. Bàng gia liền sẽ chọc thiên đại phiền toái. Tà phái tạp chủng. Ngươi dám đụng đến chúng ta Hứa gia nhân. Nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hứa gia một đám cao thủ phẫn nộ vạn phần quát mắng. Đấu trường bên ngoài. Có người lòng đầy căm phẫn. Có người tức giận khí mãn mặt. Cũng có người cao giọng quát mắng. Nói cho cùng. Hứa Kính Chi cũng là đứng đắn người. Bị một cái tà phái thái bảo hành hung. Đứng đắn mặt mũi còn đâu. Để cho các ngươi vừa rồi cười. Hiện tại nên khóc đi. Trương Hà cách chiếc lồng xa xưa. Nhỏ giọng thầm thì lấy. Một đám ngu ngốc a, chọc giận ma quỷ. Hắn là muốn ăn thịt người. Trương đại ca. Người nói người nào ăn người. Trương Hà mang đến nữ tử nghe được hắn nói thầm. Rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Ăn người trừ ma quỷ còn có cái gì? Trương Hà thốt ra. Nào có ma quỷ. Ở chỗ nào? Trương đại ca ngươi đừng dọa ta. Vị này Lý gia khuê nữ lá gan thẳng nhỏ. Một phát bắt được Trương Hà tay. Mang trên mặt không cách nào che giấu kinh hoàng. Không. Không có ma quỷ. Giữa ban ngày. Nào có quỷ a, Trương Hà phát hiện tự mình nói sai. Vội vàng che lấp, chỉ là hắn nhìn về phía Từ Ngôn sợ hãi ánh mắt. Xác thực theo nhìn thấy quỷ không sai biệt bao nhiêu. Đấu trường bên trong, Từ Ngôn dừng lại động tác, nghỉ ngơi sơ qua, lại ngồi xổm ở Hứa Kính Chi đỉnh đầu. Lấy tay lũng lấy một bên lỗ tai, quay đầu nói ra, cái gì, Hứa thiếu gia ngươi còn muốn đánh. Người nói người nào dừng tay ai là cháu trai. Tốt a, bản thái bảo quyết không là cháu trai. Chúng ta tiếp tục. Bành bành bành. Bành bành bành. Lại là một trận đấm đá. Hai lần hành hung. Hứa Kính Chi là triệt để dậy không nổi. Mặt mũi bầm dập. Mình đầy thương tích. Nguyên bản phong độ nhẹ nhàng Hứa gia thiếu gia. Bây giờ thành cái đầu heo. Nếu không phải Từ Ngôn không có hạ tử thủ. Vị này chỉ sợ hôm nay liền mệnh đều phải ném khỏi đây. Đánh người có thể, giết người lại không được. Điểm này Từ Ngôn hết sức rõ ràng. Nếu như hôm nay giết chết Hứa Kính Chi, Hứa gia trả thù, cũng không phải hắn một cái tà phái thái bảo có thể ngăn cản được. Vỗ vỗ trên thân bụi đất, Từ Ngôn bỗng nhiên hơi vung tay. Cùng nhau phi thạch thẳng đến đánh tới điêu thử. Nhìn thấy chủ nhân bị đánh. Điêu thử tránh thoát tiểu bạch ưng dây dưa. Đến đây viện trợ. Đáng tiếc. Đừng nhìn Từ Ngôn tại hành hung Hứa Kính Chi. Ánh mắt xéo qua nhìn chằm chằm vào cái kia điêu thử tới. Phát hiện điêu thử đánh tới. Hắn lập tức đánh ra phi thạch. Phi thạch phía trước. Bạch ưng ở phía sau. Trước sau kẹp giết phía dưới. Cái kia điêu thử đến cùng xuất hiện sơ hở. Tránh né thạch đầu đồng thời. Bị tiểu bạch ưng nhất chảo bắt. Xách lên trên trời, ưng chủy đại trương, móng chuột phản kích, giữa không trung bên trong quyết đấu mới có thể xưng hiểm tượng hoàn sinh. Điêu thử cũng không muốn bị ăn, phản kích hung mãnh ngoài tất cả mọi người dự liệu, một đám máu tươi từ giữa không trung vẩy xuống, cùng với vũ mao bay loạn, Từ Ngôn mắt nhìn không trung chém giết Linh Cầm, đem băng lãnh ánh mắt chuyển hướng Hứa Kính Chi. Xoa tay bôi trưởng chuẩn bị lại đánh đối phương một hồi. Loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Hiện tại không đánh cái đủ vốn, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tức sẽ ra tay. Sau đó một khắc bị Từ Ngôn dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy chiếc lồng ra ngoài hiện một vị lão giả. Chính là Lê Gia Gia chủ Lê Cảnh Điền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.